không kiềm chế được. Chương 47 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thái kiêu ngạo này của anh đột nhiên khiến Nam Hạ an tâm hơn rất nhiều. Cô sợ nhất là anh bị ảnh hưởng bởi thái độ của Nam Khải. Nếu anh đã không lo lắng, bản thân cô cũng sẽ dễ dàng tìm ra giải pháp để dung hòa cả hai người hơn. Nam Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Được, Cố Thâm nửa đùa nửa thật nói. Cùng lắm thì anh trộm hộ tịch của em là được. Nam Hạ, anh trộm á? Anh nghĩ bản lĩnh của anh như thế liệu có qua được cửa nhà em chưa mà đòi trộm? Ánh mắt Cố Thâm tràn đầy ý cười. Thì em lén mang anh vào. Anh vừa nói vậy, cô lập tức bật cười. Được, đến lúc đó em giấu anh vào vali rồi mang anh qua cửa nhé. Cố Thâm vô cùng phối hợp. Tốt, sau đó anh trốn dưới gầm giường hoặc tủ quần áo là được. Đề tài này cứ vậy mà buông xuống. Nam Hạ thấy phương hướng Cố Thâm đang đi không giống như về nhà. Hỏi, đi đâu vậy? Cố Thâm nói, hẹn gặp Bình Trác và Vu Tiền một chút. Nam Hạ, anh hẹn bọn họ thật à? Cố Thâm gật đầu. Nam Hạ nhìn vết cắn trên cổ anh, ngập ngừng. Vậy còn? Cố Thâm ngắt lời. Không sao đâu, anh mặt dày em đã sớm biết còn gì. Anh cười xấu xa nhìn cô. Nếu em ngại quá thì cứ nói với bọn họ không phải em cắn là được. Nam Hạ nhịn không được bĩu môi. Ai mà tin? Cố Thâm thoải mái xoa đầu cô. Sao lại không? Rõ ràng anh mang danh hoa hoa công tử cũng không phải ngày một ngày hai. Nam Hạ không đáp, cúi đầu nghịch ngón tay. Cố Thâm nhìn cô, ngại ngùng thật sao? Nam Hạ cũng không biết tâm tình cô lúc này là gì. Vừa xấu hổ, lại vừa muốn tuyên cáo cho cả thế giới biết anh là của một mình cô thôi. Trả lời thế nào cũng không được. Cô dứt khoát đổi đề tài. Vậy để em gọi cả Trần Toàn nữa. Có nên mời cả Tô Điềm không? Lần trước cũng đã hứa sẽ mời người ta ra ngoài một chuyến rồi. Cố Thâm, sao cũng được, tùy ý em. Chuyện được edit và đăng tải duy nhất tại Wattpad.com của nhà Fancy 1823 ạ. Vui lòng theo dõi và ủng hộ chuyện tại đây để có được bản edit sớm nhất và đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Chờ đến nơi, Cố Thâm mới từ trong hộc xe lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Được rồi, đùa em thôi. Thì ra anh đã sớm chuẩn bị. Màu sắc rực rỡ như vậy, quàng lên cổ anh không hề cảm thấy nữ tính, mà lại càng làm nổi bật khí chất bất kham của anh. Nam Hạ nhịn không được chăm chú nhìn anh. Khí chất phóng khoáng tự do nồng đậm này, trước đây lúc nhìn thấy anh lướt mô tô đen vượt qua xe cô như tia chớp, cô liền phá lệ ước gì cuộc đời mình cũng có được sự tự do như vậy. Khi đó cô chưa từng nghĩ tới sẽ cùng người đàn ông phóng khoáng này ở cùng một chỗ. Cố Thâm nhìn biểu tình của Nam Hạ, khẽ cười. Sao vậy? Bị nam sắc mê hoặc không chịu nổi rồi? Nam Hạ ngước khuôn mặt thanh thuần tinh khiết cùng đáy mắt trong suốt long lanh. Tay khẽ níu vạt áo anh. Lý nhí dạ một tiếng. Cố Thâm thích nhất là biểu tình này của cô. Đáy lòng ngứa ngáy, nhịn không được kéo cô vào lòng. Yêu chiều hôn cô một cái. Ngay sau đó truyền tới một thanh âm kích động quen thuộc. Mẹ nó, hôm nay ra đường quên coi ngày hay sao? Lão tử đây vậy mà đột nhiên được ăn một họng cơm chó. Vu Tiền vừa vào cửa liền thấy một màn này. Ngu người một lát liền giống to. Cũng không thể trách Vu Tiền ngạc nhiên được. Trước đây hai người bọn họ hẹn hò Tô Điềm năm. Cố Thâm ở trước mặt Nam Hạ lúc này cũng rất quy củ đàng hoàng. Mấy người anh em dùng đủ trò để ép buộc hành hạ. Cố Thâm chưa bao giờ hôn Nam Hạ cho bọn họ nhìn. Nhiều lắm cũng chỉ là nắm tay, thi thoảng ôm một cái. Bởi vì chuyện này, Bình Trác đã từng len lén hỏi qua Cố Thâm chuyện yêu đương của bọn họ có phải không thú vị không? Còn hỏi Cố Thâm giải quyết vấn đề cá nhân thế nào? Trực tiếp bị Cố Thâm đá cho mấy cước. Nhiều năm như vậy, rốt cục cũng thấy được hai người này thân mật rồi. Nghe thanh âm oang oang kia, Cố Thâm buông Nam Hạ ra, nhét cô vào lòng. Anh nhíu mi, còn ngại miệng chưa đủ rộng. Vu Tiền không tự chủ lui về sau một bước. Không dám, không dám. Nam Hạ cũng không quá ngại ngùng. Hôn một cái thôi mà. Trước đây trong khuôn viên trường đại học, các cặp đôi còn thân mật hơn rất nhiều. Nam Hạ vui vẻ từ trong lòng Cố Thâm chui ra. Chào Vu Tiến, anh đến rồi. Gò má cô vẫn còn mang theo điểm hồng hồng. Vu Tiến cười cười, gọi một tiếng chị dâu. Nam Hạ lúc này mới phát hiện ra theo sau Vu Tiến còn có một người đàn ông. Anh vừa cao vừa ốm, mặc một bộ y phục màu xám, dáng dấp vô cùng lạnh lùng. Hai tay cắm trong túi quần, không quá để ý những thứ xung quanh. Nam Hạ cảm thấy người này có chút quen mắt, đột nhiên không nhớ ra ai. Cố Thâm nhìn thấy, lên tiếng, à, Tô Kiến Nhất, ngọn gió nào thổi cậu đến đây? Nam Hạ vừa nghe tên liền nhớ ra, người nọ là bạn cùng phòng ký túc xá của Cố Thâm. Bởi vì không học cùng ngành, bình thường cũng lạnh lùng khó gần cho nên người này cũng không quá thân thiết với mấy người Cố Thâm. Cho nên Nam Hạ không nhớ rõ anh cũng không phải là chuyện lạ. Tô Kiến Nhất bật cười, học theo giọng điệu của Cố Thâm mà trả lời. Là Vu Tiền cầu tôi qua đây, cho nên tôi cũng suy nghĩ cho cậu ấy chút mặt mũi. Vu Tiền không vui, cho tôi thể diện, mẹ nó, là ai lại nhảy nói với tôi cuối tuần không có việc gì làm. Ở nhà một mình tịch mịch lạnh lẽo, tôi đây là thấy cậu đáng thương cho nên mới phát tâm từ bi một chút. Dại khờ, Tô Kiến Nhất, muốn nói đáng thương, hình như cậu mới là người duy nhất trong phòng của chúng ta chưa từng yêu đương bao giờ. Vu Tiền, câm miệng, cậu câm miệng cho tôi. Tô Kiến Nhất bình thường kiệm lời nhưng mỗi lần nói ra đều khiến người ta á khẩu. Hơn nữa mặc dù học chuyên ngành IT nhưng người này lại rất thông minh. Đọc qua không ít sách vở về các mảng chuyên ngành. Người như Vu Tiền đương nhiên nói không nói lại anh. Cố Thâm, được rồi. Hai cậu học trò này sao lại vào được đây vậy? Thập lục lâu không phải là chỗ cho trẻ vị thành niên đâu. Tô Kiến Nhất, Vu Tiền. Nam Hạ nhịn không được nở nụ cười. Cố Thâm nắm tay Nam Hạ đi vào. Không cần để ý bọn họ. Lúc này chỉ hơn 7 giờ tối. Quán ba thập lục lâu lúc này cũng không có mấy người. Bọn họ vừa xuất hiện liền thu được không ít ánh mắt của người xung quanh. Tuy đã lâu Cố Thâm không đến nhưng mọi người ở đây đều biết anh. Không nói đến dáng dấp đẹp trai nhiều tiền của anh. Chỉ cần loại khí chất bĩ khí bất kham này đã khiến cho không ít mỹ nhân muốn nhào lên nhưng chưa có người nào thành công. Lần này thấy anh dắt tay một cô gái đi tới. Mọi người liền không nhịn được mà nhìn lâu thêm một chút. Cô gái này cũng thật xinh đẹp, thanh thuần đáng yêu. Phàm là đàn ông đều sẽ thích loại khuôn mặt tựa như mối tình đầu kia. Bọn họ cùng nhau vào phòng bao riêng. Cố Thâm gọi rượu cùng đồ ăn vặt. Sau đó chuyên chú nhìn Nam Hạ chọn đồ uống. Cô nói, lần trước toàn giới thiệu loại rượu kia uống rất ngon. Hừm, hình như là Fresh Air. Cố Thâm nhìn cô. Nam Hạ, sao vậy? Nồng độ cồn rất thấp. Không ảnh hưởng gì đến em đâu. Cô thuận miệng giải thích. Hoặc đã hoàn toàn quên mất lần trước cô uống say đã làm ra những chuyện gì. Ngược lại, Cố Thâm cũng không thấy chuyện này có gì không tốt. Cơ hội này khó lắm mới tới một lần. Anh cưng chiều nhéo nhéo má cô. Được, để cho cô gọi. Thậm chí anh còn suy nghĩ lát nữa sẽ tìm ông chủ hỏi một chút. Về sau sẽ tự tay pha cho cô uống. Khoảng chừng 10 phút sau, Bình Trác ôm hông Hoa Vũ đi tới. Mái tóc của Hoa Vũ hôm nay vẫn uốn cong rợn sóng, xõa dài sau lưng. Cô mặc một chiếc váy dài cổ chữ V, bên ngoài khoác một chiếc áo lông. Trong phòng bật máy sưởi nên có chút nóng. Bình Trác thân sĩ giúp Hoa Vũ cởi áo khoác treo một bên, lại giúp cô kéo ghế. So với Cố Thâm và Nam Hạ, sắc tình của hai người này nồng đậm hơn rất nhiều. Bình Trác vừa ngồi xuống đã thấy khăn quàng cổ rực rỡ của Cố Thâm. Không nóng sao? Nam Hạ nghiêng đầu nhìn Cố Thâm. Anh đã cởi áo khoác. Bên trong chỉ còn một chiếc áo sơ mi đen tuyền. Khăn quàng màu đỏ lại mang theo khí chất khoe khoang chói mắt. Nhưng hệ thống sưởi trong phòng đã điều chỉnh rất thoải mái. Cố Thâm bình thường rất sợ nóng. Cố Thâm lắc lắc ly rượu trong tay. Cà lơ phất phơ nói. Cậu quản được sao? Khăn quàng đẹp nên tôi cam tâm tình nguyện mang được không? Vu Tiền bật cười trêu ghẹo. À, là của chị dâu tặng sao? Mắt thẩm mỹ rất tốt. Nam Hạ mỉm cười. có chút chột dạ, không dám trả lời. Bình Trác liếc nhìn Nam Hạ, cười nhẹ một tiếng. Không biết vì sao, Nam Hạ luôn cảm thấy Bình Trác biết rõ khăn quàng kia đang che giấu cái gì. Cũng may Bình Trác không có tiếp tục đề tài này. Đẩy một đĩa đồ ăn tới trước mặt Hoa Vũ. Ôn hòa nói, ăn một chút đi, có muốn thử cái gì nữa không thì gọi thêm. Hoa Vũ nhẹ giọng trả lời. Không cần, Bình Trác quét mắt nhìn qua menu. Chấm, salad sữa chua. Hoa Vũ gật đầu. Được, xem ra mối quan hệ giữa hai người này đã tiến triển hơn rất nhiều. Không khí Dương Cung Bạt Kiếm lần trước đã hoàn toàn biến mất. Hoa Vũ trước đây luôn giống như một chú nhím nhỏ. Thi thoảng sẽ phóng gai ám sát Bình Trác. Ai mà ngờ được Bình Trác lại ngoan ngoãn để cho cô tự tung tự tác. Cách chương.